Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2099. Đệ 2099 chương chờ đợi đầu uy. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần song song đứng lên, hướng tới tọa kỵ tiếng vang địa phương nhìn lại. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện phía sau mà đến hơi thở dao động. Cảm giác đến ra tới người còn không ít, Ngô Thanh Thiển dư quang ngắm ngắm không năm, phát hiện đối phương thần thái bình tĩnh, một chút đều nhìn không ra người đến là nàng đưa tới bộ dáng. Che giấu đến xác thật rất sâu, thực mau mấy đội nhân mã xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Trừ bỏ Phong Thần Điện sát thủ ngoài, còn có thế lực khác đội ngũ, từ tấm bia đá tiến vào đi ngang qua thảo nguyên đều là một cái lộ. Cũng là đi thông chỗ sâu nhất chiến trường nhất định phải đi qua chi lộ. Bởi vậy có mặt khác đội ngũ lục tục đã đến khi thực bình thường. Phong Thần Điện sát thủ kiêng kỵ nhìn nhìn cách đó không xa ngồi lâu chạm mấy người. Ánh mắt lại kiên định vô cùng dừng ở Trì Mặc Nhiễm mấy người trên người. Một người mang mặt nạ nữ tử trang điểm người mở miệng nói. Đem các ngươi trong tay Phong Thần Điện phía trước ngã xuống tên kia thủ lĩnh nhẫn không gian giao. Ra đây, chúng ta tại đây thượng cổ chiến trường lúc sau liền nước giếng không phạm nước sông, nàng vẫn. Chưa trắng ra mở miệng muốn đi vào ám hắc vĩnh hằng thần đế cổ mộ lệnh bài chìa khóa. Mà là tác muốn nhẫn không gian, cũng là vì giấu người tai mắt, càng không hy vọng lâu chạm đám người phát hiện cái kia bí mật. Đáng tiếc trừ bỏ không năm ngoài, tất cả mọi người biết nàng mục tiêu. Phong Ly lấy ra tên kia thủ lĩnh nhẫn không gian ở trong tay lắc lư hạ. Ta cười nói, nhẫn không gian ở chỗ này. Bất quá chúng ta vì cái gì muốn cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi cũng quá xem khởi chính mình, có bản lĩnh liền tới đoạt đi. Xem chúng ta hưu chết về tay ai, hắn hai mắt lạnh lùng nói. Tên kia nữ tử ánh mắt tỏa định nhẫn không gian, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tắp chiều Phong Ly tay chộp tới. Ý đồ đem này cướp đi. Đột nhiên một đạo bóng trắng dừng ở Phong Ly trước mặt. Một phen màu bạc trường kiếm phát huy ra mang theo cắn nuốt lực lượng kiếm khí chém xuống. Tên kia nữ tử vươn tay nhanh chóng lùi về. Bất quá cánh tay thượng vẫn là trúng nhất Kimani nàng cúi đầu nhìn máu chảy không ngừng hơn. Nữa phúc một tầng cắn nuốt xương đen khó có thể khép lại miệng vết thương kinh hãi không thôi. Ngẩng đầu nói, các ngươi là người nào? Dám cùng chúng ta Phong Thần Điện đối nghịch người đều không có kết cục tốt ta có hay không kết. Cục tốt các ngươi Phong Thần Điện còn không có cái kia tư cách tới quyết định Phong Thần âm thanh. Lạnh lùng nói, Phong Ly cố ý cầm lấy nhẫn quơ quơ, muốn cướp trong tay ta nhẫn. Người quá non đỉa mần ni, Phong Thần cái này thân ca ca chính là cấp lực. Làm hắn nhịn không được muốn ỉ lại càng nhiều. Tên kia nữ tử phát hiện mấy người một bộ chiến ý mười phần bộ dáng. Lại thấy lâu chạm cùng Ngô Cảnh đám người ngồi chưa động hiển nhiên không chuẩn bị tham dự tiến vào. Độc công, cần phải muốn đem nhẫn không gian cướp về. Nữ tử làm một cái thủ thế. Đối mặt khác hơn 20 danh đội viên mệnh lệnh, là, tiếp theo hơn 20 nhân thủ chung từng người nhiều ra một cái bất đồng nhan sắc cái chai. Bên trong ngưng luyện quá nọc độc cùng độc khí, ở nữ tử ra lệnh một tiếng sôi nổi đem cái chai tạp hướng Phong Thần mấy người. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, cư nhiên đem độc tố đưa tới cửa, thật là người tốt a. Ngay sau đó tâm thần vừa động, các tiểu bảo bối nháy mắt xuất hiện ở này phương trong không gian. Sau đó từng cây nhìn đến rơi trên mặt đất phun trào ra tới nọc độc cùng khói độc. Như là thấy được nhân thế gian mỹ vị nhất đồ ăn. Sôi nổi hóa thành từng con chim chóc vùng vẫy cánh bay qua đi. Chỉ là một lát thời gian, bị ném ra cái chai nọc độc cùng khói độc đều bị các tiểu bảo bối hấp thu luyện hóa. Từng con đen nhánh mắt nhỏ lượng lượng đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện hơn 20. Người, như là chờ đối phương tiếp tục đầu uy, một màn này làm ở đây đại đa số người đều chấn động. ai cũng chưa nghĩ đến tiểu nha đầu cư nhiên dưỡng như vậy nhiều thích độc biến thái yêu sủng. Hết chương.